Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Thế là đã hơn 10 ngày tôi không có ở nhà, ở chùa đi làm Phật sự ở Canada. Tôi mới về lại khuya ngày hôm qua lúc 1 giờ đêm. Hôm nay thì ngày thứ bảy cuối tuần, bắt đầu tôi thăm lại các Phật tử sau gần 2 tuần không có ở nhà. Thật tế mà nói thì thưa với đại chúng là hôm nay là ngày 12 tháng 8, là kỳ thứ 61 tôi chia sẻ về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi chia sẻ bữa nay rồi chiều ngày mai, chiều Chủ nhật tôi lại đi tiếp. Đúng lý ra thì ngày 19 tôi mới đi, nhưng mà rồi các thầy yêu cầu, cho nên chiều ngày mai tôi lại đi tiểu bang Tennessee, cũng là miền đông bắc Hoa Kỳ, để dự cái khóa an cư bên đó. Rồi 19 thì tôi lại đi Chicago, Illinois, tiểu bang Illinois, xong tôi mới bay trở về tiếp tục cái trường hạ. Như vậy thì tới 27 Tây tháng 8, khuya 27 tôi mới trở về trú xứ, ở nhà được một tuần để lo cái lễ Vu Lan. Vậy thì các huynh đệ nào mà theo dõi cái chương trình học hôm nay đó, thì có gì cũng hoan hỷ cho tôi. Bởi vì cái công việc Phật sự với thầy Tăng Sai thì không thể bỏ được. Bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp cái phẩm Thường Bất Khinh đi, rồi tôi sẽ nói trong đó tôi sẽ loàn vào để nói một vài vấn đề mà tôi đi để tôi thấy, tôi nghe. Thế là nhiều người đến với đạo thì đại đa số ai cũng có cái tâm để mà cầu học, cầu tu hết đó. Nhưng mà gặp nỗi khổ một điều rằng là có một số thành phần không ít đến với đạo để cầu nguyện, để giang sinh bằng một cái tư tưởng quyển hoặc, quan đường mê tín, gửi gắm cái tâm hồn cho những đấng siêu nhiên, siêu hình, siêu nhân. Vậy mà tâm hồn luôn sợ hãi lo âu. Nhiều người tự khinh mình. Cho nên chúng tôi thấy rất rõ là họ đến với đạo nhưng mà họ tự khinh họ. Khi đến với chùa chiền thần thánh thì hai vang vái lễ bái xin cầu vu vơ. Nói như vậy thì có lẽ đụng chạm tới nhiều người khi nói đến Phật giáo, khi mới đến Phật giáo. Vậy thì do cái xã hội làm cho đạo Phật xuống cấp trầm trọng về mặt chân lý. Ngay cả có những người đi chùa lâu năm mà không học đạo thì không khác gì. Chúng ta không phủ nhận cái vấn đề đạo Phật có nói đến thần thánh, ma quỷ, lục đạo luân hồi. Nhưng mà nói để chi? Nói như vậy để nhằm chỉ dạy cho người tín đồ một hướng đi, một lối sống an lành, tự tại, giải thoát, giác ngộ. Chứ không phải nói đến lục đạo luân hồi thần thánh để cho mình mê tín, mình sợ hãi. Khi mà đi đến với các đạo tràng tu rồi đó, thì tôi mới thấy thương. Thương cái gì? Thương là cái gánh nặng bây giờ đó, là dường như là Phật tử tại gia gánh nặng hết. Từ công sức cho tới tiền bạc, cho tới vật chất của cải đó, đều là Phật tử tại gia gánh giác hết. Mình nói một cách nào khác mà nó có thể đụng chạm đó, là tăng ni đại đa số bây giờ chỉ hưởng thụ chứ không có cực nhọc, không có cực khổ. Tại vì thứ nhất là nhờ cái ân đức của Phật, nhờ cái ân đức của Phật mà những người mặc chiếc áo màu vàng, cạo cái tóc, dường như mọi người nhìn vào đó là hình bóng của ông Phật. Cho nên ai cũng ồ ạt lo lắng cúng dường. Rồi bây giờ tổ chức những cái lễ hội cho cái khóa tu, tất cả đều là Phật tử tại gia lo. Mấy thầy chỉ có ngồi đó mà hưởng thụ, rồi hưởng rồi để mà tu thôi. Nhưng mà nếu hưởng thụ để mà tu á, thì cái này nó cao quý vô cùng. Chỉ sợ một điều mà hưởng mà không chịu tu mới là cái điều đáng nói. Cái khóa tu ở Canada vừa rồi á, thì đại đa số là quý tăng ni trẻ có, già có, từ Việt Nam qua nhiều. Mà không chẳng những cái khóa tu tại Canada mà ở Mỹ cũng vậy. Đại đa số bây giờ thì dường như cái thời buổi phong trào cho nên tăng ni người ta có học vị, người ta có tiền, có chùa, có đất, cho nên được phỏng vấn đi rất nhiều. Sau cái mùa Tết thì hoặc là mùa cúng sao cúng hạn rồi thì tăng ni có tiền đi Singapore, đi Malaysia, đi Thái Lan, đi Trung Quốc, đi Miến Điện vân vân, đi các nước mà coi như là vùng Đông Nam Á. Rồi sau cái mùa Phật đản thì tăng ni có tiền thì đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc, đi Anh, đi Canada, coi như là đi các nước tư bản. Vậy mà cái tình hình tăng ni Việt Nam bây giờ xuống rất là nhiều. Từ vùng quê cho tới thành thị dường như là tăng ni được sự cúng dường, được sự bảo hộ của Phật tử rất nhiều. Ở nhà quê thì nhờ sự bảo hộ của Phật tử ở Sài Gòn. Bởi vì Sài Gòn đại đa số nghe các chùa quê khó khăn, các chùa quê nghèo thì họ thích về vùng quê họ cúng dường. Cho nên bây giờ cái đời sống của tăng ni bây giờ tại Việt Nam nó không khó khăn nữa. Cho nên cái chuyện mà ra đi mà du lịch hay là đi chơi hay là đi giữ các cái khóa bên này, bên các nước châu Mỹ này hay là châu Âu rất là dễ dàng. Nhiều khi cả những cái tăng ni bên Việt Nam mà họ qua họ còn khinh thường những vị ở bên hải ngoại nữa cơ. Tại vì thế bên hải ngoại Phật tử bây giờ nó cúng dường ít quá. Cúng dường ít quá. Tôi đơn cử như một cái khóa tu á, tại Canada vừa rồi á, tăng ni á, là 130 vị. Mà tôi hỏi các Phật tử, nếu một Phật tử mà đi dự khóa tu mà muốn cúng dường cho mấy thầy cúng sao? Cúng một thầy 10 đồng đô thôi thì thấy cũng hết 1.300 rồi. Mà trong khi cái đời sống của người ta bên này, người ta tiền già, người ta chỉ hưởng tháng được có 800 mấy tại Cali á. Tại Cali thì 800 mấy, tại tiểu bang của tôi có 700 mấy à. Trong khi người ta phải lo ăn, lo uống, lo nhà, lo này đủ thứ nữa thì tôi hỏi các vị tiền đâu còn mà để dành mà cúng dường nhiều. Thành ra trong khi mấy thầy ở Việt Nam qua mà thấy Phật tử mà nó cúng 5 đồng, 10 đồng một vị nó rất là khinh thường. Sao tệ dữ vậy? Nói chỗ này mà tôi muốn nói là ở Việt Nam ngày nay nó rất là sung sướng. Thì tuy nhiên tôi không qua được cả nắm, cũng có những người cũng còn nhiều cái khó khăn chứ không phải sung sướng hết. Tuy nhiên cũng còn số ít. Mà cái số ít đó người ta thật tu. Người ta biết người ta kém phước cho nên người ta thật tu. Người ta ở trong những cái vùng sâu, vùng xa. Ta xa rời quần chúng để người ta tu, để cái chí nguyện người ta để giải thoát. Tôi thấy tăng đi trẻ bây giờ sung sướng lắm, từ ở Việt Nam mà qua tới Canada thôi mà giờ cũng phải kiếm người về đấm bóp giác hơi, về bóp vai, bóp cẳng, bóp chân. Trẻ thôi đó, tuổi chưa đầy 40 đó. Có mấy anh ở Việt Nam tại vì đi đâu có tiền hô hậu ủng, rồi làm những công việc từ thiện gian danh bốn biển à. Trời ơi, qua bên đây cầm cầm đô la mà cầm sắp vậy nè. Ý muốn khiêu khích chọc tức mấy ông thầy ở hải ngoại này, các ngươi ở hải ngoại mà các ngươi có được điều vậy chưa? Nó cái ta Việt Nam mà đô cầm sắp đi một đoàn 19 người. Một đoàn 19 người thì mỗi người cầm cầm theo như vậy dùm cho thầy, thành ra gom lại cho thầy sẽ đem qua hơn cả trăm, có thể cả trăm ngàn đô la. Thì tôi muốn nói điều đó điều chi vậy các chị? Tôi không trách cái cuộc đời, có những người có cái phước riêng của họ, mỗi người nó có một cái phước báo riêng của họ. Nhưng mà thấy thương, thương cho Phật tử là cái người chịu gánh vác, chịu thương, chịu khó. Cho nên kỳ rồi tại cái Canada tôi giảng, tôi tuyên bố là tôi không nhận tiền cúng dường của bất cứ một ai. Tôi chỉ muốn cúng dường cho Phật tử cái tinh thần để tu học. Đồng thời các vị cúng dường ngược lại cho tôi đó là quý vị phải nghe những cái lời tôi nói, rồi các vị cố gắng để tu học cho nó xứng đáng. Cái video tôi giảng kỳ rồi tại vì tôi chưa có làm ra liền được, tại vì quay bằng cái con chip mà cái máy của tôi nó cũ quá đi. Cho nên bây giờ phải chờ bỏ vô cái YouTube này nè, USB này tôi mới, mà tôi chưa có làm được. Còn vì cũng là cái tai hại, năm trước tôi giảng là Phật tử quý mến gì đó mà chạy theo yêu cầu ban tổ chức phải sắp xếp cho tôi giảng một ngày nữa, mà trong khi cái lịch giảng đã đầy rồi. Cho nên năm nay chắc ban tổ chức họ biết cái tình trạng đó, cho nên họ sắp tôi giảng cái ngày gần chót. Vậy cái video tôi nó không có được ra, không có được ra là sớm để mà tặng cho các Phật tử đồng tu. Thành ra đó, như vậy thì tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, nhưng mà bên bộ phận quay phim có quay riêng cái quay của máy của tôi, thì nở ngày nay tôi sẽ cố gắng. Còn cái video mà tôi giảng cho Tăng Ni á, thì bây giờ tôi chia sẻ Tăng Ni có rồi, nhưng mà các em ở Việt Nam nó cũng chưa có ráp lại. Nhưng mà vô YouTube Bất Dĩ Pháp Sư á, có rồi. Thật ra tôi, ý của tôi muốn nói rằng ngày nay có mấy thầy có cái phước hữu lậu. Phước hữu lậu là cái phước báo riêng, cái tạo duyên phước gì đó, nhưng mà hưởng nhiều quá. Thấy mình có phước là mình hưởng nhiều quá, mình chỉnh cha chỉnh trẻ nhiều quá, mình thọ dụng nhiều quá. Bản thân tôi qua bên đó bởi vì cái ngọn gió nó bất thường, cho nên bữa mưa tầm tã trong mấy ngày, dường như 10 ngày mà hình như mưa hết 5-6 ngày rồi. Thành ra khi mưa gió thất thường vậy thì cái nó gọi là trúng gió, chứ cái lưng tôi thì cũng sao nó đau quá đi, đứng lên ngồi xuống nó khó. Mà tôi thấy mình phước mỏng nghiệp dài, tôi không hề mượn một ai đụng tới thân thể mình hết. Tự lấy dầu, lấy thuốc dán mà mình so. Tới ngày hôm nay nó vẫn còn đau mà ráng dưỡng ngày mai, ngày hôm qua, rồi bữa nay, rồi chiều mai lại đi nữa rồi. Chứ không hề mượn một ai. Mà trong khi tôi Phật tử đông như vậy, mượn thừa người, thừa Phật tử giúp đỡ, nhưng mà không dám. Cứ nghĩ là mình không đủ cái phước báo, cho nên ráng mà tự lo. Nhiều thầy nghĩ mình có phước báo cho nên thọ hưởng nhiều quá, tôi e rằng kiếp sau trả nặng nề lắm. Mà nhớ chư tổ có nói là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Nếu mà đời nay mà mình tu hành mà không có liễu đạo thì đời sau phải làm cái kẻ mang lông đội sừng mà đền trả. Nhiều thầy trẻ mà gặp Phật tử đáng tuổi ông bà mà kêu con nữa. Trời ơi, tôi thấy cái nền giáo dục đạo đức ngày nay nó bị suy thoái. Trong khi Phật tử vì nó kính nể đạo, nó mới kêu mấy ông thầy bằng thầy, nó xưng con. Mà bây giờ mình gặp mấy ông thầy, gặp Phật tử đáng tuổi ông bà, cha mẹ mình mà quát ra con làm điều đó giùm thầy. Con phải làm gì? Tôi đầu hàng. Tôi thấy cái đời nay các vị thầy tu, đây là tôi nói những vị tu đàn em của tôi đó nha. Nghĩa là dưới 40 là đàn em của tôi, tôi đầu hàng. Tôi thấy các vị cái phước này lớn quá, mình thấy các vị hưởng cái phước lớn quá, cho nên rồi không biết rồi làm cái gì đền trả trong tương lai đây. Nguy hiểm quá các vị ơi, nguy hiểm quá. Thôi bây giờ mình trở vô tiếp cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát thứ 20 đi. Chánh văn nó là trải qua nhiều năm, ngài thường bất khinh bị mắng nhiếc, nhưng mà Bồ Tát thường bất khinh không giận hờn, cứ luôn miệng nói quý vị sẽ thành Phật. Lắm khi bị đánh bằng gậy ném đá, Bồ Tát chạy tránh xa ra mà miệng vẫn luôn nói tôi chẳng dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật. Vì lẽ đó mà ông được tên là thường bất khinh. Lúc Bồ Tát thường bất khinh sắp mệnh chung trong hư không, nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Quan Âm Vương đã nói thở trước. Nghe xong Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi. Vì người rộng nói kinh Pháp Hoa, bây giờ những người trong tứ chúng trước kia không dám khinh rẻ, nay thấy sức thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, sức đại thiện tịch, và nghe Bồ Tát thường bất khinh thuyết pháp, kính trọng và làm và theo làm đệ tử. Cái chỗ này chúng ta tư duy suy nghĩ, thông thường cái tâm lý của chúng sanh đó, nó chỉ có những sống trong cái tham vọng, sống trong những ích kỷ, sống trong sân hận, đó là tâm lý của chúng sanh. Rồi cũng từ tâm lý của chúng sanh đó, nó trông đợi, nó mong chờ, nó hy vọng. Khi nó thấy được cái gì mà lạ thường á, thì nó lại cúc cung tận tụy. Cũng như vị Bồ Tát thường bất khinh này, khi còn là một cái con người bẩn thỉu, một con người giống như là ngu si, ngu đần, đi đâu cũng nói tôi không dám khinh các người vì các người sẽ thành Phật, thì bị roi gậy đất đá ném đánh đập. Mà với cái tâm hồn là người Bồ Tát rồi á, thì không buồn. Mà chạy ra xa mà miệng vẫn nói là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài thành Phật. Ở chỗ này đây là một tiếng réo gọi hải triều âm, một tiếng nhắc nhở mạnh dạn, nhằm nhắc tới mọi người rằng phải mau trở về cái tâm Phật của chính mình, cái tâm an lành, tâm tự tại, tâm yêu thương, tâm giải thoát, tâm giác ngộ của chính mình. Nhưng mà chúng sanh nó đâu có chịu. Ta là phàm phu, ta là tục tử, ta là tham vọng, ta ham hố, nào là ta làm từ thiện nhiều, nào ta làm chùa nhiều, nào ta thu đoạt tín đồ dữ dằn, vậy mà biểu ta thành Phật sao thành được. Tự chúng sanh khinh mình. Cho nên vì vậy mà mới khinh thường cái lời của cái ông tỳ kheo vô trí đó, cho ông tỳ kheo đó là vô trí. Vì vô trí cho nên là khác nào tỳ kheo khùng, khùng cho nên cứ gặp ai cũng thọ ký cho thành Phật, gặp ai cũng nói là thành Phật, đó là tỳ kheo khùng, cho là tỳ kheo vô trí. Nhưng mà vị tỳ kheo vô trí kia đó có một sức nhẫn, chịu khó nhiều tháng nhiều năm mà không bỏ quên cái lý tưởng của mình, cho đến khi sắp mệnh chung á thì trong hư không mới nghe trọn 20.000 muôn ức bài kể kinh Pháp Hoa của Phật Quan Âm Vương nói thử trước. Nghe xong á thì Bồ Tát này sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi. Ở đây ý đó bằng một cái tâm thành, bằng một cái tâm không có tự cao, không ngã mạn, sống với lý tưởng, sống với lý trí, sống với cái chân tâm của chính mình. Vì vậy mà con người nào mà sống với lý tưởng, sống với lý trí, sống với con tim của chính mình, sống với khối óc an lành của chính mình, thì nghe tất cả cái tiếng Phật Pháp. Cho nên khi Bồ Tát Thừa Bá Khinh này không có cái tâm riêng, cái tâm riêng bởi những cái tham vọng, bởi những sân hận, bởi những ích kỷ, bởi những ngã mạn, bởi những nghi ngờ. Cho nên Bồ Tát này nghe trong hư không, nghe Phật Quan Âm Vương. Như vậy Phật Quan Âm Vương là ai? Phật Quan Âm Vương này ở quá khứ cũng có Phật Quan Âm Vương, và ở hiện tại cũng như tương lai đều có Phật Quan Âm Vương hiện hữu. Ở đây ví như cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh. Chứ công Phật này thật sự mà nói không có ông Phật như nguồn như Thích Ca Mâu Ni. Ông Phật này không phải ông Phật lịch sử, không phải ông Phật mà sanh ra trần đời này có cha có mẹ, rồi sanh ra lớn lên rồi đi tu, rồi thuyết pháp độ sanh, rồi nhập niết bàn, rồi thiêu, rồi có xá lợi như Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Mà Phật này ý nói là một cái công hạnh, một cái công hạnh mà một khi con người đã trở về cái tiếng lòng màu nhiệm rồi đó, Oai Âm, Oai Âm Vương, một ông vua mà có oai lực bằng cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh ấy, nói cho tới 20.000 muôn ức bài kệ. Nhờ nghe 20.000 muôn ức bài kệ đó cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh này mới sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi. Sống thêm để làm gì vậy? Tại sao nghe bài kệ rồi sống thêm như vậy? Sống đây là sống bằng cái đạo lực, chứ không phải sống kiểu trần gian mình tham sanh quý tử. Sống theo kiểu trần gian tham sanh quý tử thì coi như là Phật không nói đâu. Con người mình sinh ra trên cuộc đời này sống dai hay chết yểu không phải là vấn đề của đạo Phật nói. Quan trọng sống đây là sống với cái tâm, sống với cái đạo tâm, đạo lực. Sống mà như không sống, chết mà như không chết mới gọi là sống thêm, sống thọ. Như vậy sống dai của trần đời không phải là gọi là phước báo, mà chết yếu không phải là vô phước. Mà một nhà thơ ta thường nói là sống tuổi, sống chi cho sống chật trời. Như vậy sống ở đây với cái lý tưởng, cái lý trí, với cái sự giải thoát giác ngộ. Mà chính Bồ Tát Thường Bất Khinh này nhờ cái đạo tâm, đạo hạnh tới chỗ đó, cho nên đủ cái đạo lực mà nghe bài kệ thì cái đạo lực đó nó sống thêm, sống thọ tới chỗ đó. Nên tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Thế thì bây giờ mà những người tứ chúng á, tứ chúng gồm có bốn chúng, gồm có tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, đó là bốn chúng đệ tử Phật, mà là tứ chúng. Gồm có tỳ kheo là mấy ông thầy, tỳ kheo ni là mấy sư cô, Ô bà Tắc là mấy ông thiện nam, ô bà Di là mấy bà tín nữ. Đó là bốn chúng gọi là hàng ngũ đệ tử Phật. Như vậy cho nên tôi mới nói rằng cái chúng nào cuối cùng đó, chúng nó gánh vác nặng. Tỳ kheo ni, ô bà Tắc, ô bà Di, bây giờ tôi thấy là cái gánh vác nặng nề nhất của Phật giáo ngày nay đó, đó là ô bà Di. Bởi vì tín nữ có cái lòng tin quyển hoặc nhiều lắm, lòng tin kỳ cục. Tuy nhiên cũng có chánh tín nha, chứ không phải tôi nói vậy là tôi chê bai tín nữ là tin bậy hết, không có. Cũng có những người có chánh tín, cũng có những người thiết tha với đạo. Nhưng ý tôi cũng nói là đại đa số là lòng tin của tín nữ là lòng tin mơ hồ, lòng tin gọi là cái lòng tin thương hại. Trời ơi, thương quý thầy, thương chết bỏ mạng xa trường, đem cả tài sản, đem cả công sức, nhiều bà ở nhà không hề phục vụ cho chồng con, mà vô chùa phục vụ cho mấy thầy một cách thiết tha, làm tán mạng, vì cái gì? Rồi tôi nói bây giờ nó có cái bệnh nữa, nhiều thứ bệnh ở trên trần đời này. Thật ra tôi nói nếu không có tín nữ thì các cái khóa tu hay là các cái công việc Phật sự thật sự ra là không thể thành tựu lớn nổi đâu. Tới thứ hai là thiện nam, chịu gánh vác. Rồi có nhiều người tin nói trời ơi, con ở nhà sao con đau, con vô chùa sao con làm con không thấy đau mà thấy khỏe. Tại vì vô chùa làm khỏe quá mà, hăng say quá mà, về nhà nó đau phải rồi. Con ở nhà con đau à, con vô chùa con làm cỡ gì làm chứ thấy khỏe. Thì thấy khỏe đâu phải ở chùa hoài, trở về nhà nó đau, đau chịu không nổi chạy vô chùa làm tiếp, khỏe, khỏe riết cái kiểu đó chết. Cỡ nó chết. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng vậy đó. Thành ra tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói. Trong tứ chúng trước kia không dám khinh rẻ, nay thấy sức thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, sức đại thiện tịch, và nghe Bồ Tát Thường Bất Kinh khinh thuyết pháp đều kính trọng. Bây giờ trong tứ chúng mới thấy được cái sức thần thông. Mà xưa nay tôi đã thường giảng chữ thần thông là bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Người tu mới đạt bất tư nghì, mới đạt cái vô ngại tự tại. Mà tôi nói cho đại chúng nghe một điều này nó khó lắm. Cho nên tôi đi dự khóa tu bên Canada rồi, thấy mấy thầy ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói có lẽ sang năm mà tôi không qua nữa. Tôi nói là tôi nói thẳng, nói thật. Mấy thầy hỏi tại sao vậy? Ai cũng nghe tới cái khóa tu bên thầy Pháp Hòa, khóa tu của Tây Thiên, ai cũng nôn nức trong chờ qua. Tôi nói tôi khác. Rồi qua bên đó rồi cúi đầu dân mọt. Vì lý do gì? Tôi đặt là vấn đề tôi hỏi cái thầy vì lý do gì? Nếu nói tu thì ở đâu tu cũng được. Còn tại vì tôi với cái vai trò mời tôi qua Hòa Thượng Viện Chủ mời tôi qua để hoằng pháp, để có một hai buổi chia sẻ với Phật tử, cũng như là trao đổi để mà rút kinh nghiệm với tăng ni. Chứ còn nếu nó qua tu thì tôi qua tôi không cần thiết. Ở nhà tôi tu cũng được, ở nhà ở chùa Vạn Hạnh này tôi tu còn hơn ở bên đó nữa cơ. Tại vì đây tôi không hề tiếp xúc với ai, nó chỉ có cái bực bội cho riêng mình đó, là ở nhà rồi Phật tử gọi thăm rồi nào là này kia nọ. Còn đi qua bên đó thì nó được cái là qua bên đó nó không có sóng, bởi vì số đông quá cho nên người ta không có cho cái bách quả của wifi. Thành ra ai muốn gọi thăm thì cứ nghe là ở nước ngoài, ta đâu dám gọi, sợ tốn tiền. Dù Mỹ muốn gọi qua sợ tốn tiền, Facebook thì sử dụng không được, vân vân. Cho nên nó nhờ vậy mà tôi an lành hơn ở tại trú xứ của tôi là 10 ngày, tôi không đọc email, tôi không nghe điện thoại, tôi không xem Facebook, tôi không vân vân, thì nó đỡ ở chỗ đó. Chứ còn nếu nói tu thì ở đâu tôi cũng được. Tôi ở đây nè, suốt cả ngày, tôi không có khi cả tuần tôi không bước chân ra tới cổng chùa mà. Vậy là không tu sao? Rồi tới đó chi mà để bà loàn cuối, thượng loàn hạ cuối phải khung mộp. Rồi người ta ý ta có Phật tử đông, chùa rộng, rồi người ta có thường lắm. Phật tử cũng nhớ là Phật tử tới đó cũng bị coi thường lắm. Bề ngoài thì thân thết nói cười, nhưng mà bên trong nham hiểm giết người không giao. Con người mà một khi mà nó thăng, nó cái đời sống nó được nhiều người kính trọng rồi coi vậy, chứ bên ngoài thì tỏ cái vẻ ta đây vậy, chứ thật sự bên trong nó mục nát cái đạo đức ở trong đó. Nên tôi mới nói cho các vị biết là các xã hội ngày nay á, chính các vị mà làm cho mấy thầy hư, chính các Phật tử vì cái tính tâm mà không đúng chỗ đó, cho nên tạo cái tiền đề để cho mấy thầy tự cao ngã mạn. Nên tôi mới thấy là cái có nhiều vị ở bên ngoài coi như là tỏ cái vẻ mũ mĩ hiền lương đạo đức đó, mà thật chất ở bên trong khinh mình khinh người vô cùng vô tận. Vậy mà những người mà khùng khùng, tôi tự nói tôi là ông tỳ kheo khùng mà. Tôi qua bển tôi giảng tôi cũng nói với quý thầy là tôi là tỳ kheo khùng, khùng khùng điên điên như tôi vậy đó, mà nghĩ sao nói vậy. Nhưng mà thật chất đó, tôi có một cái tấm lòng đau xót khi thấy cái lòng tin của tín đồ, lòng tin của thí chủ đàn na tính thí, tội nghiệp quá, thấy thương quá, thấy thương quá. Giống như ngoài đời ta nói đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, thì bây giờ tôi nói là theo cái kiểu đạo là đi khắp thế gian mà lo cho đạo thì không ai tốt bằng tín nữ. Gánh nặng cuộc đời không ai tốt bằng thiện nam mà lo cho đạo, cho chùa đâu. Bỏ công bỏ sức mà phải cúi đầu vân mọt, giống như cúi đầu nô lệ, thậm chí ái mộ thầy nào rồi đó, coi như thầy nó bậy cũng là nghe luôn, cũng vui vẻ luôn. Đó là cái bệnh ái mộ ai rồi là coi như người đó nói con gà nói con chó cũng vỗ tay cười, con heo nó con bò cũng vỗ tay cười. Trời ơi là trời Phật ơi, coi như cái ngu si, cái vô minh của Phật tử ngày nay nó vậy đó. Nó là một cái tai hại. Vì vậy mà người tu có sức thần thông ở chỗ là phải bất tư nghì danh thần, phải vô ngại tự tại danh thông. Đó là người có sức thần thông, có sức nhạo thuyết biện tài. Cái nhạo thuyết biện tài là đại diện cho bốn cái thứ biện tài của bậc Bồ Tát là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và nhạo thuyết vô ngại. Sức đại thiện tịch, chứ tịch là vắng lặng, tịch tỉnh là vắng lặng. Mà cái vị Bồ Tát này có một cái sức đại, sức lớn, lớn thiện tịch là nhờ cái sức lành đó mà vắng lặng lớn. Và nghe Bồ Tát thường bất khinh thuyết pháp cho nên đều kính trọng và vâng làm đệ tử. Cho nên nghe đến đoạn này ta nhận ra rằng vấn đề thọ ký từ vô lượng bất khả thuyết, chứ không phải đến thời kỳ hiện tại của Phật Thích Ca mới nói vấn đề này. Chân lý này Bồ Tát thường bất khinh cách đây hàng hà xa số kiếp đã phát minh và nói chân lý này. Khi mọi người chưa tiếp thu nổi chân lý màu nhiệm lời thọ ký của Ngài thường bất khinh, nên họ mới mắng nhiếc đánh đạp chửi bới, gọi ông là người vô trí. Chúng ta nhớ lại một cái giai đoạn lịch sử nhân loại của ông Galileo, là một nhà khoa học nói trước sự hiểu biết của nhân loại. Trái với người có quyền thế nên Galileo bị cái tội tử hình. Việt Nam chúng ta, cái thời đại trước ta có hai đại sứ sang Pháp là ông Phan Thanh Giảng và ông Tôn Thọ Truyền. Khi qua Pháp xong rồi mới về tâu lại với triều đình là nước Pháp họ văn minh, họ sử dụng ánh sáng mà không thấy bằng cái chất liệu củi hay là dầu quả gì hết. Không thấy nung củi mà chỉ có một cái bóng đào tròn tròn, cái bóng tròn tròn bằng thủy tinh đó mà phát sáng. Thế thì triều đình ra lệnh biêu đầu. Như vậy chỉ vì lúc đó vua quan trào thần không hiểu biết điện quang như ngày nay, cho nên nói trước, lên tiếng trước nhân lỗi là bị biêu đầu. Trước mọi người bị biêu đầu. Ông Galileo ngày xưa cũng tranh luận với mọi người là cái trái đất này nó hình bầu dục, cho nên bị biêu đầu, trong khi Đức Chúa thì nó trái đất này nó tròn, cho nên đi ngược lại lên lời Chúa phán bị biêu đầu. Trong giai đoạn này, trong đoạn này có nói Bồ Tát thường bất khinh sắp mạng chung là gần chết, thì trong hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Vai Âm Vương. Đã nói thở trước, tuyệt diệu thai có khi cần phải chết cũng nên chết. Chết đi là chết cái gì? Là chết cái cũ, chết cái ích kỷ hẹp hòi, chết đi cái ô trược để nảy mầm, sống lại cái chồi non mát mẻ. Con người sống chưa phải là an lành, có khi chết cần phải chết. Chết cái ích kỷ, chết cái hẹp hòi, chết cái cũ kỹ, chết cái ô trọc, để nảy sinh cái mầm, sống lại chồi non mát mẻ, để cao đẹp, to lớn hơn. Nói tới đây thì các chị thấy tôi nhớ tới cái tuồng Má Hồng Phận Bạc của Kim Vân Kiều mà tác giả Quy Sắc biên soạn khi mà Thúy Kiều bị ê chề, nhục nhã, đánh ghen, sự ghen tuông hành hạ của Quảng Thư. Từ đó cái nghe cái quan âm ngoài quan âm cát có vọng lên cái tiếng chuông, tiếng hồng chung, rồi xin Quảng Thư ra đó để mà tu hành. Tôi thường hay nhắc là cô Bạch Tuyết cô mới đóng cái vai Thúy Kiều, cô mới hát lên A Di Đà Phật. Chốn thanh lâu con gác bỏ thay chiếc áo nâu sầm, lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trược, pháp danh Trạc Tiền xin đổi lại từ đây. Nên người có khi cần phải chết. Như vậy Phật Quan Âm Vương sắp chết, cần phải chết, hay là Bồ Tát thường bất khinh cần phải chết, chết những cái ô trọc, chết những cái cũ kỹ, chết những cái ích kỷ, để sống lại những cái cao thượng cao đẹp. Mà thông thường cái con người vì cái danh, vì cái lợi, vì cái bản ngã, vì ích kỷ cho nên sợ cái chết, sống như những cái ô nhục, sống như cái thượng lòn hạ cuối. Nên tôi nói với mấy thầy, tôi nói là cỡ mạnh như là Vô Thượng Sư Thanh Hải kia, tiền hô hậu ủng, tiền rừng bạc biển kia rồi cũng phải chết mà. Cho nên trên đời này tôi thấy rồi, những người mà nó có cái phước hữu lậu đó, nó thường có những cái khiếm khuyết đặc biệt. Người thì khuôn mặt đẹp nhưng mà thức tắc không đủ, tướng đi thì lai người này lai người nọ. Có người thì cao ráo, trời, có mấy ông hòa thượng nó cao kêu bằng cao tăng lắm, nhưng mà khuôn mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó xấu xí. Có người thì lùng chỉnh nè, mà khuôn mặt thì đẹp đẽ cười tươi. Cho nên tôi nói trên trần đời này á, sanh ra cuộc đời này mỗi người nó có mang cái di báo. Nhưng mà cái phước báo nó có cái phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước vô lậu là chỉ có Bồ Tát Phật, và phước hữu lậu là phàm phu chúng ta, phàm tăng chúng ta. Mà có cái phước hữu lậu là đừng có tự hào, đừng có kiêu ngạo, đừng có kiêu căng ngạo mạn. Cái hoa mà nó nở thì có nghĩa là nó báo hiệu sắp tàn. Có nhiều thầy có ý mình là lời nói dễ nghe, khuôn mặt dễ mến, nói để mua chuộc lòng Phật tử nó mến nè. Trời ơi, Phật tử bây giờ nó phái ngọt ngào. Chứ còn nói kiểu như tôi vậy là nó ghét lắm. Phật tử mà nó thích ngọt ngào cho nên ông thầy nào mà nó ngọt á, trời ơi, nó bò lết, nó bò tét quần nó cũng bò. Tôi mà nói kiểu như tôi là tôi nói thẳng, nói thật, nó không thiên vị, nó không phỉnh phờ, nó đúng chân lý thì thật sự ra có nhiều người nó không thích đâu. Thích Phật tử cúng dường dài 300 đô thôi là mở con mắt ra là tán tụng, là xưng tán, là ca ngợi, là cô là Bồ Tát của thầy, đây là thí chủ, đại thí chủ, đây là công đức vô lượng, rồi trò Phật tử nó khoái lắm. Kiểu như cỡ của tôi thì có mấy người đưa tiền nó cúng dường tôi mà tôi không hề ca tụng, không hề cầu nguyện là nó buồn. Cái tâm lý nó phái như vậy. Tôi vẫn biết tâm lý Phật tử như vậy, tôi có thể thừa khả năng tôi làm được điều đó, nhưng mà tại sao tôi không làm? Vì tôi không muốn cho Phật tử, những người cúng dường cho tôi mà đi vào cái ngõ cục. Cái đó đạo đức khỉ gì? Nhiều người nói con ráng đi con, nhiều ông thầy khuyên nói con ráng đi thiện tài, con ngọt lại một chút, con vuốt Phật tử một chút đi cho nó vui. Tôi cũng nghe lời khuyên đó, tôi cũng hiểu điều khuyên đó, nhưng mà tôi làm được đó không được. Tôi không dối gạt phỉnh phờ Phật tử được, tôi không dinh thân phì da với cái đồng tiền xương máu của người ta được. Cho nên ai cúng dường cho tôi bằng cái tâm thành thật sự, phải nghe tôi giảng, hiểu lời tôi giảng, hiểu được đạo Phật và sự tu tập có an lạc, lúc đó cúng dường là tôi quan hỷ thọ nhận. Mà thọ nhận đây là có sự trao đổi, không hề cầu nguyện giáng sinh, không hề chúc tụng lễ bái. Đi chùa là phải như vậy, học đạo là phải như vậy, chứ Phật tử đừng có gặp mấy ông thầy mà ông vuốt mình. Trời, ông vuốt giống như là thứ phi, cung phi ngày xưa mà vuốt ông vua tới đâu, ông nổi óc rần rần tới đó, mới 43-40 tuổi là lê ngọa triều, là coi như là nằm một chỗ là không ngồi dậy nổi, là cái thứ vuốt đó là tiêu mòn công đức, hết trí tuệ, thậm chí rồi thời gian bỏ đạo, nguyền rủa đạo nữa cơ. Mà bởi vì có những cái mình nói lên sự thật như vậy người ta ghét, nó khổ vậy đó. Có những cái mình nói sự thật người ta ghét. Cho nên các Phật tử đi chùa mà gặp mấy ông thầy mà mũ mỹ mà vuốt đó là cái nguy hiểm cho mình đó nghe. Biết tôi nói đây là có một số người đồng ý, chứ một số người cũng ưa lời tôi nói gì đâu. Đừng có ham gặp mấy ông thầy nó vuốt là chết, tiền mất tật mang, trí tuệ lu mờ, phước đức cạn kiệt. Chứ đừng có ham tưởng đâu đấy, trời ơi phước lớn quá, Phật tử dễ thương quá, Phật tử cúng dường thầy hồi hướng công đức, thầy cầu nguyện cho cô thì thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, người còn thơ thới, người chết siêu thăng, dâu rể làm ăn, coi cháu con đổ đạt được rồi. Cái đó là chết, thứ đó là cái thứ lừa biệt thiên hạ. Đối với đạo Phật không có hoa mỹ như vậy. Tôi nói vậy ai ngu cứ nhào vô, nói vậy cho các vị biết. Hiện nay tôi nói nó ngán ngẩm là đi chỗ này chỗ kia rồi cái là thấy lợi ngán ngẩm. Mà tôi có từng nguyện là năm nay là không muốn đụng tới ai nữa, không muốn khiêu khích, không muốn chửi bới, không muốn moi móc nữa đó. Nhưng mà thấy rồi kêu bằng lòng quê đi một bước đường một đao. Càng đi càng thấy, càng nghe càng thấy rồi cái nó thấy nó đau xót. Đau xót. Thấy mấy thầy thì tu hành không biết được bao nhiêu. Tôi nắm đó là không biết được bao nhiêu, chứ tôi không nói bao nhiêu nha. Không biết được bao nhiêu. mà hết người này tới người kia cung phụng lễ bái đấm bóp giác hơi. Vậy thì tôi hỏi các vị là không dinh thân phì gia, không tham dục, không dâm dục, không thực dục cũng uổng à. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi thì coi như là hưởng thụ rồi. Tu hành không được bao nhiêu hết là bắt đầu hưởng thụ. Thấy mình làm được chùa, thấy mình làm được từ thiện, thấy mình làm được nhiều việc cho chúng sanh, tưởng đâu vậy là mình ngon. Tiền ở đâu? Tiền của đàn na tính thí. Chẳng qua nhờ mấy cái người nó ngu đó, cho nên nó thấy mình có cái mã, nó thấy mình có khuôn mặt đẹp đẽ, cười tươi, nó vậy nó ngu quá mà, cho nên mới rót tiền vô cho mình đi làm để kiếm phước vân vân. Rồi mình tưởng đâu vậy là mình ngon. Cho nên đối với tôi ngày nay mà bây giờ tôi thấy ai chùa bự tôi cũng không lấy gì mà tôi ca ngợi. Mà tôi ca ngợi là thật sự là tôi đá vào lái đó. Thấy ai mà tín đồ đông á tôi cũng lấy đó mà tôi làm hãnh diện đâu. Tôi đơn cử như bà Thanh Hải vô thượng sư đó. Nhưng nói về thế giới mà ai tín đồ đông bằng bà ta? Bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giám đốc, kiến trúc sư, toàn là những nhà trí thức hỗ trợ cho bà. Mà cuối cùng rồi bây giờ nó tự động âm thầm rút lui giải tán. Hà huống gì mấy ông thầy nhoi. Vậy mà có những kẻ cung phụng, kẻ sợ hãi, tôi không sợ. Tôi nói tôi không sợ. Vì tôi không có tham vọng để mà tôi phải nương tựa, tôi phải cúi đầu. Vì tôi không cần lợi dưỡng, cho nên tôi không có gì mà tôi phải sợ mít lòng, mít dạ. Nhưng mà điều nói đi, nói lại, kệ đó, họ tu sao họ tu, nhưng mà cuối cùng cũng thành Phật. Nhưng mà thành sớm hay muộn mà thôi. Nói đó là nói an ủi thôi kìa. Tôi nói thiệt các vị, đây là nói an ủi. Thôi, nói tới đây nghỉ mệt rồi. Như vậy thì tôi xin thưa với đại chúng là chiều ngày mai tôi đi nữa rồi. Tôi đi cho tới ngày 27 Tây, tối 27 Tây tháng 8. Như vậy là tôi đi hơn 2 tuần. Tôi mới trở về trú xứ của mình, tôi mới giảng tiếp Kinh Pháp Hoa. Còn nếu mà tôi đi trong nước Mỹ này mà nơi nào có sóng, nơi nào có wifi mà cảm thấy thuận tiện thì tôi có giảng là tôi trực tiếp lúc nào tôi không biết. Các vị nào tình cờ, hữu duyên, nghe được thì cứ nghe. Không thì thỉnh thoảng là rảnh rỗi thì dạo chơi coi có cái bài gì mới không, nghe, đọc. Tôi thì giờ cái niềm an ủi tôi bao nhiêu đó, tôi cúng dường cho quý Phật tử bao nhiêu đó, ai thích thì thọ nhận. Không thích cứ đề nít, cứ là tắt thuyền sang bến khác. Tôi thường nói câu đó. Cứ việc không thích thì cứ là unfriend, tắt thuyền sang bến khác. Tôi không hề buồn bã, tôi không hề lưu luyến một điều gì. Rất nhiều người đã từng đến rồi đi. Cuộc đời này thương ghét phải quấy, sanh sanh diệt diệt là thường sự. Ai bằng lòng chấp nhận đi trên con đường đạo, chánh thống đạo, đi trên lý đạo thì bằng lòng làm bạn với tôi, làm quyến thuộc với tôi để nghe những lời đạo. Mà những lời đạo thì nếu mà đạo thật, đạo khả đạo, phi thường đạo, nó có khi nó khó nghe. Thuốc đắng thì giả bệnh, mà sự thật có khi nó mất lòng. Ai chấp nhận bằng lòng thì theo, còn chấp nhận thì thôi ha. Không có gì phải sợ hãi, đừng không vì danh, không vì lợi thì không có cái chuyện gì phải vội tin, phải vội nghe theo, phải vội cúi đầu nô lệ. Thôi, quan hỷ, đại quan hỷ, các vị vui tươi, các vị thoải mái, sống cuộc đời an nhàn tự tại. Mình cớ có khinh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.